365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 208, bắt đầu chán cô ta. Gocchuyenaudio.com. Đúng là em muốn nhờ anh giúp nhưng anh yên tâm đi, chuyện này đơn giản lắm, không cần sống chết gì đâu. Trong mắt Ngải Tư Tư lóe lên ánh nhìn như rắn độc. Cô ả đẩy tấm ảnh chụp Diệp Tiểu Tịch ra trước mặt Hứa Nhiễm. Anh thấy cô ta thế nào? Hứa Nhiễm nhìn lướt ảnh chụp chưa thấy rõ ràng đã nói ngay. Thường thôi, trong lòng anh thì chỉ có Tư Tư là xinh đẹp nhất. Anh nói thế thì em yên tâm rồi. Ngải Tư Tư vui vẻ nói tiếp. Hứa Nhiễm, em muốn nhờ anh theo đuổi cô ta. Chấm, theo đuổi cô ta. Chấm, Hứa Nhiễm cau mày, sắc mặt cũng tái đi. Tư Tư, em có ý gì? Em biết rõ là anh thích em mà. Anh đừng kích động, em có bảo anh theo đuổi thật đâu. Ngải Tư Tư hờn dỗi. Em muốn anh theo đuổi cô ta, sau đó bỏ rơi cô ta. Chấm, cô ta đắc tội với em à? Hứa Nhiễm bình tĩnh lại rồi nói với vẻ bất mãn. Nếu thế thì để anh tìm người dạy cho cô ta một bài học là được, sao lại bảo anh đi theo đuổi cô ta làm gì? Hắn nhìn tấm ảnh, và sau đó mắt hắn ánh lên vẻ bất ngờ. Ban nãy không nhìn kỹ thì không biết, bây giờ mới thấy cô gái trên ảnh thật là xinh. Ôi, chuyện này nói ra thì dài lắm, Ngải Tư Tư cau mày nói. Cô ả này tên là Diệp Tiểu Tịch, là một ả đàn bà mưu mô độc ác, thích hư vinh, chuyên quyến rũ để lừa tình, lừa tiền đám nhà giàu. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến em, nhưng bây giờ cô ta lại dám quấn lấy một người anh họ của em. Đã thế anh họ em còn bị cô ta câu mất hồn, ai khuyên cũng không được. Cho nên em chỉ có thể nhờ anh giúp để anh họ em thấy rõ bộ mặt thật của cô ta thôi. Bao giờ theo đuổi được, anh cứ quăng cô ta đi, cho cô ta nếm mùi thế nào là bị lừa tình. Trong mắt Ngải Tư Tư lóe lên ánh nhìn hả hê sung sướng. Sao lúc trước cô ta lại không nghĩ ra nhỉ? Lòng mộ thần cố chấp khiến cho cô ta chẳng có cách nào, nhưng cô ta có thể thay đổi suy nghĩ tấn công từ phía Diệp Tiểu Tịch cơ mà. Chỉ cần có kẻ nhà giàu theo đuổi là loại gái hám tiền như Diệp Tiểu Tịch sẽ bắt cá hai tay ngay. Đến lúc đó chắc chắn Long Mộ Thần sẽ ghét cay ghét đắng cô ta, thế thì Ngải Tư Tư có cơ hội rồi còn gì nữa. Anh có bằng lòng giúp em không? Ngải Tư Tư nhìn Hứa Nhiễm với ánh mắt trông mong. Em đã nhờ anh thì đương nhiên là anh không thể từ chối được rồi. Hứa Nhiễm vội vàng đồng ý, thế nhưng vẫn hơi không yên tâm. Nhưng anh cứ gái là vì em, nên nếu anh có hành động thân mật gì với cô ta thì em đừng hiểu lầm anh nhé. Đương nhiên là em không hiểu lầm rồi. Ngải Tư Tư vui vẻ lắm, giờ cô ta chỉ hận không được thấy Diệp Tiểu Tịch thân mật với hắn đàn ông khác thôi ấy chứ. Được, cho anh một tuần. Hứa Nhiễm vỗ ngực bảo đảm chắc nịch. Sau khi chia tay Hứa Nhiễm rồi rời quán cà phê, Ngải Tư Tư lên xe với tâm trạng hào hứng. Luna, tôi vừa nhận được tin, Diệp Tiểu Tịch đã chuyển ra khỏi nhà họ Long và về trường đại học Quy rồi. Diêu Mạn nói, chị nói gì cơ? Ngải Tư Tư vui như mở cờ trong bụng, có phải Long Mộ Thần đuổi cô ta đi không? Họ chia tay rồi hả? Hình như không phải đâu. Diêu Mạn thấp thỏm, nghe nói Long Mộ Thần tự mình đưa cô ta về, hơn nữa còn lưu luyến lắm. Cô vội ngừng lời rồi nhìn về phía Ngải Tư Tư với vẻ bất an. Ngải Tư Tư không thích nghe về tình cảm của Long Mộ Thần với Diệp Tiểu Tịch, cứ nghe thấy là cô ta nổi giận ngay. Ha, Ngải Tư Tư cười lạnh, tuy hơi mất hứng thế nhưng cô ta không nổi điên như trước. Xem ra Long Mộ Thần đã bắt đầu chán con nhỏ đó rồi, đúng là một thời cơ tốt. Ngải Tư Tư lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Nhiễm, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Tịch đang ở đại học Quy, thế thì Hứa Nhiễm có cơ hội rồi. Mấy ngày nữa Diệp Tiểu Tịch có một kỳ thi, may mà bên Thần Hy đã đi vào quỹ đạo làm việc, lại có Hàn Tư Viễn và Đường Tư Dĩnh cáng đáng thay, cho nên cô cũng yên tâm mặc kệ để tập trung vào thi cử. Cô đang chuẩn bị vào thư viện thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Diệp Tiểu Tịch mở cửa ra thấy một cô gái cầm hoa hồng đang đứng đó chờ mình. Chị là Diệp Tiểu Tịch sao? Cô gái hỏi, đúng vậy, Diệp Tiểu Tịch chẳng hiểu gì. Có người nhờ em tặng hoa cho chị. Cô gái kia cười hì hì rồi nói. Diệp Tiểu Tịch cau mày, nhìn bông hoa nọ rồi hỏi. Xin hỏi, là ai tặng vậy? Là một anh đẹp trai. Cô gái nói, anh ấy bảo anh ấy chờ chị ở hồ sinh viên. Nói đoạn cô gái kia nhét hoa vào tay Diệp Tiểu Tịch rồi chạy đi. Diệp Tiểu Tịch cau mày càng chặt hơn, đang định đóng cửa thì lại có thêm một cô gái khác chạy đến. Diệp Tiểu Tịch, cô bé này cũng tới tặng hoa, người tặng vẫn là người đợi cô ở hồ sinh viên. Nhìn hoa hồng trong tay, Diệp Tiểu Tịch càng ngày càng nghi hoặc. Ui, Từ Văn Văn reo lên với vẻ hâm mộ, Tiểu Tịch nam thần lãng mạn quá nè, cô nàng mới nói được một câu thì lại có người khác tới gõ cửa. Lần này vẫn là tặng hoa, cậu đi mau đi, đừng để nam thần nhà mình chờ sốt ruột, Lâm Hân cũng cười bảo, đừng có phát bánh gato cho tụi này nữa, đi mau. Chuyện này cứ là lạ làm sao ấy, Diệp Tiểu Tịch trầm ngâm một chút, Long Mộ Thần không làm thế này đâu, để mình gọi điện hỏi cái đã. Tiểu Tịch sao cậu đần thế nhỉ? Từ Văn Văn nóng máu, sao cậu biết là Nam Thần không làm, lỡ anh ấy muốn tặng cậu niềm vui bất ngờ thì sao? Giờ mà cậu gọi điện thì chẳng phải là lãng phí hết cả tâm ý của anh ấy à, đúng vậy, người ta hẹn cậu ra ven hồ sinh viên kia kìa. Lâm Hân cũng phụ họa, đó là thắng cảnh hẹn hò của sinh viên trường mình đấy nàng ạ, trừ Nam Thần thì còn ai hẹn cậu ra đó làm gì? Thôi đi các cô, Diệp Tiểu Tịch trợn trắng mắt, người yêu mình không hiểu ai hiểu. Từ Văn Văn và Lâm Hân nghẹn cả lời. Từ Văn Văn nói với vẻ ấm ức, trời ơi, tôi cũng muốn có người yêu, tôi cũng muốn phát bánh. Diệp Tiểu Tịch lấy điện thoại gọi đi, sau đó sắc mặt cô thay đổi hẳn. Không phải Long Mộ Thần tặng hoa mình thật, mình thấy chắc chắn là Nam Thần tặng đấy, chẳng qua bị cậu hỏi, anh ấy thấy kế hoạch lãng mạn đổ bể nên mới không thừa nhận thôi. Từ Văn Văn phân tích, đúng vậy, Lâm Hân cũng nói với giọng hơi của trách. Mình cũng thấy thế, Tiểu Tịch cậu mau ra đó đi, đừng để anh ấy chờ. Anh ấy đang đi công tác xa rồi, Diệp Tiểu Tịch nói tỉnh ruồi. Từ Văn Văn và Lâm Hân nhìn nhau, thế không phải là Long Mộ Thần tặng hoa cho Diệp Tiểu Tịch thật à, không phải anh ấy thì là ai? Từ Văn Văn kinh ngạc, cậu xếp hạng cao trong bảng gái sinh trường mình, nhưng đứng đầu về ngu đần trong tình cảm và khó theo đuổi mà. Lâu lắm rồi có ai đến khiêu chiến cậu đâu nhỉ, tiếng vang thế cơ hả? Diệp Tiểu Tịch giờ khóc giờ cười. Mà thôi, đừng nói cái này nữa. Tiểu Tịch à, cậu tính sao? Lâm Hân hỏi, có muốn đến xem đó là ai không? Cách chương.